Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: Giết hắn. Thả ngươi. Mặt khác, một người trung niên đồng giả ngưng giọng nói: Lâm Thành Phi. Không tệ, là ta. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Hắn quét mắt trước mặt hai người này, lạnh giọng nói ra: Đã Ngưu đại thiếu ở chỗ này, chắc hẳn vị tiên sinh này hẳn là Ngưu tổng a. Hai người này chính là Ngưu Thư Hàng cùng phụ thân hắn Ngưu Long. Những thứ này khí độc lại là hai người bọn họ làm ra đến. Ngưu Long nghiêm nghị nói ra: Lâm Thành Phi, ta và ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi tốt nhất đừng can thiệp chúng ta sự tình. Nếu như ta nhất định muốn can thiệp đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Ngưu Long giữ tợn cười một tiếng: Cái kia, ngươi thì đi chết đi. Vừa dứt lời, cả người hắn đột nhiên vụt lên từ mặt đất, nhất trưởng hướng về Lâm Thành Phi đập tới. Nói động thủ liền động thủ, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Trong lòng bàn tay mang theo tiếng gió vù vù cùng cực nặng khí độc. Nếu như là người bình thường bị hắn vỗ một trường, không nói ngũ tạng sẽ bị chấn vỡ nát, thì liền thân thể chỉ sợ đều phải hóa thành một bãi nước đặc. Hắn làm ra tứ phía màu đen cờ nhỏ, chính là muốn tu luyện loại này âm độc trường pháp. Hắn cùng Ngưu Thư Hàng mới tu luyện không bao lâu, thế nhưng là lại hoàn toàn tin tưởng một trường này nhất định có thể đem Lâm Thành Phi đánh chết dưới trường. Ngưu Long khóe miệng hơi vểnh, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn giống như hồ đã thấy Lâm Thành Phi thân thể hư thối, tản ra hôi thối ngã trên mặt đất bộ dáng. Thế nhưng là không có qua một giây đồng hồ, hắn thì sửng sốt, bởi vì vốn là tại trước mắt hắn Lâm Thành Phi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác cổ căng một cái, giống như cổ bị sắt kẹp một dạng, lại động một cái, ta liền vặn gãy ngươi cổ. Lâm Thành Phi cái kia rét lạnh thanh âm theo phía sau hắn truyền đến, Ngưu Long chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Hắn cảm thấy hắn đã rất lợi hại, nhưng vì cái gì Lâm Thành Phi còn có thể một chiêu thì nắm cổ của hắn? Chẳng lẽ Lâm Thành Phi so với hắn còn muốn lợi hại hơn? Cái này sao có thể? Chính mình tu luyện thế nhưng là vô thượng tiên pháp à? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngưu Long có chút sợ hãi, có thể vẫn là cố gắng chấn định hỏi. Giết ngươi người, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vì lợi ích một người, vậy mà muốn hại toàn bộ thành trong thôn cư dân tánh mạng. Cầm thú đều không làm được loại sự tình này, ngươi nói, ngươi có phải hay không không bằng cầm thú? Ngưu Long có chút sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, ngươi không có thể giết ta, cho ta cái lý do. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, tay phải hơi hơi dùng lực một chút, liền đem tự cho là thiên hạ vô địch Ngưu Long vung tại trên mặt đất. Phanh, hắn rắn chắc chắc đâm vào Ngưu Thư Hàng trên thân. Ngưu Thư Hàng đã sớm bị hoảng sợ ô oa gọi bậy. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, kêu lên: Lâm Thành Phi, cầu ngươi thả ta, cầu ngươi thả ta đi. Ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, mà lại, ta cũng chưa từng giết người. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Đây hết thảy đều là cha ta làm, không quan hệ với ta. Thật cùng ta không hề có một chút quan hệ a. Ngưu Thư Hàng tại trên mặt đất phanh phanh đập lấy khấu đầu, không ngừng nói ra. Ngưu Long trừng mắt quát nói: Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Ngưu Thư Hàng một mặt khẩn cầu nhìn lấy Ngưu Long: Cha, ta không muốn chết, ta còn trẻ, ta thật đều không muốn chết. Ngươi mau cứu ta, ngươi nhất định muốn cứu ta a. Ta tự thân khó đảm bảo, làm sao cứu ngươi? Ngưu Long nhìn hắn dạng này, giống như cũng có chút không đành lòng. Thán vừa nói, Lâm Thành Phi nhìn lấy Ngưu Thư Hàng, mặt không biểu tình hỏi: chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, giúp ta làm một chuyện, ta có thể không giết ngươi. Ngưu Thư Hàng nghe vậy đại hỉ, gấp vội vàng gật đầu nói, ngài hỏi, ta cái gì đều nói. Các ngươi tu luyện là cái gì tà ác công pháp? Tựa như là gọi Thiên Minh Quyết, là một loại kỳ quái trưởng pháp, nhất định muốn dùng loại phương thức này đến luyện. Chừng nào thì bắt đầu luyện? Đại khái là một tháng trước. Từ nơi nào được loại công pháp này? Lâm Thành Phi lại hỏi. Ngưu Thư Hàng không có nửa điểm do dự, lần nữa đáp, tại một cái đồ cổ thị trường, cha ta mua cái bình hoa, không nghĩ tới trong bình hoa có một cái quyển gia cừu, trên đó viết tu luyện Thiên Minh Quyết kỹ càng phương thức, nói chỉ cần luyện thành cái này, ta có thể liền có thể đạt được thần đồng dạng lực lượng. Thần? Lâm Thành Phi cười lạnh, là ma mới đúng chứ, trừ các ngươi còn có ai biết thứ này? Lần này Ngưu Thư Hàng do dự một chút, không có, cái này có thể quan hệ đến chính ngươi mệnh, nghĩ kỹ lại trả lời ta. Ngưu Thư Hàng lạnh run, bật thốt lên, Hứa Chí Bình, Thiên Y môn trưởng môn Hứa Chí Bình cũng biết, ta lúc đầu sợ luyện cái này có hậu di chứng, cố ý đi tìm hắn hỏi một chút, cho nên hắn cũng biết cái này. Bất quá, hắn có hay không tu luyện, ta cũng không rõ ràng. Lâm Thành Phi nghĩ một hồi, ban đầu ở tỉnh thành thời điểm, Hứa Chí Bình xác thực giống như đang bận bịu sự tình gì. Có rất nhiều trọng yếu sự tình cũng không thể tự mình xử lý. Thế nhưng là nhìn hắn lúc đó bộ dáng, tuyệt đối là người bình thường. Cho nên, vào lúc đó, hắn hẳn là không luyện cái này Thiên Minh Quyết. Trừ Hứa Chí Bình, còn có người khác sao? Không có, Ngưu Thư Hàng thành thành thật thật lắc đầu nói. Rất tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ngưu Thư Hàng chờ đợi nhìn lấy hắn, tâm thần bất định hỏi. Như vậy, ngươi có thể tha ta sao? Đương nhiên có thể, Lâm Thành Phi nhất chỉ Ngưu Long. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta thì thả ngươi, ngươi dám? Hai thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Ngưu Thư Hàng là hoảng sợ, Ngưu Long thì là cực độ tức giận. Ngưu Thư Hàng cả người đều run rẩy một chút. Hắn e ngại nhìn lấy Ngưu Long, một mặt khao khát nói ra. Cha, ta không muốn chết, ta không muốn chết, cho nên có thể hay không để cho ta giết ngươi? Cỡ nào hợp tình hợp lý lại không có chút nào tính người yêu cầu a? Ngưu Long mắng to, xúc sinh, ngươi nói cái gì? Ngưu Thư Hàng quỳ gối Ngưu Long trước mặt, hai mắt rưng rưng, khóc ròng nói, cha, ngươi thật cam lòng để cho ta cứ như vậy chết sao? Ngươi ý là, ta đáng chết? Ngưu Long cười lạnh nói, vì cứu nhi tử, Ngưu Thư Hàng nói ra, ngài liền không thể hy sinh một chút. Hỗn trướng, ta trước hết là giết ngươi. Ngưu Long hét lớn một tiếng, vung lên bàn tay, liền muốn hướng châu đầu rồng phía trên vỗ tới. Dưới cơn thịnh nộ, hắn một chưởng này uy lực càng hơn, hắc khí vờn quanh, mắt thấy là phải đập tới Ngưu Thư Hàng đỉnh đầu. Nhưng đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, không dám tin nhìn lấy Ngưu Long, nâng bàn tay lên bất lực rủ xuống, khí tức cũng lập tức yếu xuống tới. Ngươi! Người xúc sinh, tại bộ ngực hắn vị trí trái tim, cắm một cây dao gam, mà dao gam tay cầm, đang bị Ngưu Thư Hàng nắm ở trong tay. Cha, thật xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Ngưu Thư Hàng không ngừng lắc đầu, gần như sụp đổ nói, Ngưu Long vẫn là không dám tin nhìn lấy Ngưu Thư Hàng. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chết tại chính mình thân sinh nhi tử trên tay. Hắn một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng, hai mắt nhắm lại, như vậy bỏ mình. Ngưu Thư Hàng vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, âm thanh run rẩy nói, ta đã dựa theo ngươi nói làm, ngươi có thể bỏ qua cho ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?